Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 180. Chương 179179. Khi cách hồi lâu, Cơ Thập Nhất không hề có quên phụ thân Thanh Amani trên mạng đối lần này đánh giá thực hảo. Không có làm lỗi địa phương, Ngũ Tinh đem đầu thăm lại đây. Người xem monster trên màn hình biểu hiện đúng là các võng hữu bình luận. Thập Nhất hảo bổng hư hư, xem ai về sau còn dùng không có kỹ thuật diễn nói như vậy tới người da đen ha ha ha ha, chờ mong. Tiếp theo bộ điện ảnh, không biết khi nào có, gần nhất Thập Nhất không có giải mộng oa, khi nào có rảnh a? Lấy thưởng Thập Nhất soái đã chết, trở về làm tiểu Tô tổng liếm bình đi. Thập Nhất nhất định không thể làm hắn thực hiện được. Lần trước Thiên Vương Thiên Hậu ảnh hậu chính là đều bị giải mộng. Ha ha ha ha, không nghĩ tới Lâm ảnh hậu thật sự tìm được rồi lão công. Bổng cực kỳ, nhất kiến trung tình chuyện như vậy biết trước lên thật thần kỳ, Lâm ảnh hậu tìm nàng giải mộng là năm sau sự tình, một cái nghe tới phi thường bình thường mộng, nhưng là bối rối nàng một tuần. Cơ Thập Nhất cấp ra đáp án là sắp gặp được thích người. Không nghĩ tới 2 tháng sau, Lâm ảnh hậu liền ở Weibo thượng công khai chính mình luyến ái. Hơn nữa hướng Cơ Thập Nhất biểu đạt cảm tạ, làm nhọc lòng không thôi các fan thập phần kích động, Cơ Thập Nhất cũng bởi vậy lại lần nữa thanh danh truyền xa. Từ nay về sau liền có nhiều hơn minh tinh muốn tìm nàng giải mộng. Một ít tiểu minh tinh cũng vắt hết óc mà muốn cọ nhiệt độ. Nhìn các nàng ấm áp bình luận, Cơ Thập Nhất không biết làm gì cảm tưởng. Ngũ Tinh cũng không nhận thấy được không thích hợp. Thu hồi di động, liền nghe được nhà mình nghệ sĩ nói. Tinh tỷ, người giúp ta chuẩn bị một hồi buổi họp fan đi, buổi họp mặt. Ngũ Tinh quay đầu, như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này. Buổi họp fan là minh tinh thường xuyên có hoạt động, dùng để kéo gần chính mình cùng fan quan hệ, hơn nữa cũng sẽ từ giữa hoạch ích, cho nên một ít mới vừa hỏa lên tiểu minh tinh giống nhau đều sẽ có. Chân chính hồng tinh vậy càng phiền toái, an bảo cùng mua phiếu hậu kỳ từ từ an bài đều phải trước tiên chuẩn bị. Đoạn mấy tháng, lớn lên thậm chí có thể một năm mà ni Cơ Thập Nhất bình tĩnh mà trả lời. Đột nhiên suy nghĩ, hơn nữa vừa lúc đoạt giải, Ngũ Tinh nghĩ nghĩ. Hiện tại đã là tháng 5 sơ, thời tiết vừa lúc, an bài lên chân chính thời gian hẳn là có thể ở tháng 6 đế. Vừa lúc đại bộ phận người đều đã khảo xong thí, thời gian vừa vặn tốt, nếu ngươi tưởng, vậy chuẩn bị đi, ta trở về cùng công ty thương lượng một cái thời gian, Ngũ Tinh nói. Ngươi cũng ở trên Weibo nói một chút, nhìn xem hưởng ứng, buổi họp mặt chuẩn bị mở công ty hẳn là sẽ phụ trách. Thập Nhất cũng không phải giống nhau minh tinh, cho nên làm việc lên sẽ thực phương tiện. Các nàng ở chỗ này thảo luận sự tình, Weibo thượng đã tràn đầy là lễ trao giải thông bản thảo. Cơ hồ là không sai biệt lắm ngôn luận, nhanh chóng chiếm lĩnh hot search, mẹ con Tô Tuyết Cơ Thập Nhất phủng đi tốt nhất nữ chính. Này có thể nói là nhất chịu chú mục một cái thường. Cũng là số lượng không nhiều lắm 2 người đoạt giải. Đối với tân nhân Cơ Thập Nhất tới nói, là cái phi thường tốt mở đầu, giải kim tượng điển lễ Cơ Thập Nhất kinh diễm toàn trường. Đêm nay mẹ con đoạt giải, trao giải trên đài Cơ Thập Nhất lấy một thân ám màu lam lễ phục trở thành nhất chịu chú ý nữ tinh. Tạo hình xuất sắc, kỹ thuật diễn hảo, hiện tại thời thượng cảm cũng không yếu, mẹ con đoạt giải. Bị đề danh khi đại gia đều không xem trọng. Hiện tại kết quả lại lập tức 2 người đoạt giải, thật là lệnh người hâm mộ một khác, hy vọng về sau như vậy xuất sắc điện ảnh sẽ càng ngày càng nhiều, truyền thông công chúng hào cùng. Official Weibo nghĩ mọi cách làm chính mình xuất hiện ở hot search. Tiêu đề có thể nhiều thấy được liền nhiều thấy được, đến nỗi đoạt giải Tô Tuyết cùng Cơ Thập Nhất, tự nhiên là một lần lại một lần bị nhắc tới, trở lại chung cư cửa. Cơ Thập Nhất đột nhiên dừng lại bước chân, nàng nên nói như thế nào? Muốn nói chính mình chung quy phải về đến thế giới của chính mình sao? Sau đó vứt bỏ hiện tại chỉ có nàng một người chu chu. Nàng còn ở suy nghĩ sâu xa, môn lại đột nhiên khai. Tô Minh Chu bọc báo chí mũ đầu dò ra tới, nhìn đến nàng lộ ra kinh hỉ biểu tình, làm đôi mắt rực rỡ lấp lánh, nghịch ngợm mà nói, xem, Tâm Hữu Linh tê Cơ Thập Nhất bị hắn kéo vào đi. Cũng bị mang lên đỉnh đầu giấy mũ, Tô Bảo hôm nay sao động thật sự, đem trong nhà đều lộng rối loạn, ta đành phải thu thập. Tô Minh Chu chỉ trên sofa oai Tô Bảo. Trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, Tô Bảo không nhúc nhích, dương mắt ra miệt thị mà nhìn hắn một cái, tâm tình không ngờ Cơ Thập Nhất nháy mắt bị đậu cười. Ngươi làm gì muốn cùng nó sinh khí, bất quá ở trong mắt ta ngươi cũng là chỉ ái tạc mau miêu. Tô Minh Chu không phục, ta so nó manh nhiều, là, ngươi nhất manh, Cơ Thập Nhất nói, ta manh người Mỹ, trời sinh một đôi. Tô Minh Chu móc di động ra, đối với chụp một chương, sau đó đổ bộ Weibo, mỗi ngày nhìn đến như vậy nhiều người ở ta Weibo phía dưới thét to buông ra ngươi. Liền cảm thấy ta như thế nào có lớn như vậy phúc khí. Cơ Thập Nhất yên lặng xem hắn, nghiêm túc mà nói, ta cũng là, sau đó cởi giày vào toilet, lưu lại bị hạnh phúc tạp vượng. Tô Minh Chu đứng ở cạnh cửa thẹn thùng đến đỏ mặt. Thập Nhất chính là lần đầu tiên đối hắn nói lời ngon tiếng ngọt. Nhất định phải lấy đi ra ngoài tú tú. Ha ha, tân một ngày lại bắt đầu. Hôm nay ngươi muốn phát mấy cái Weibo, một ngày nào đó làm Thập Nhất đem ngươi thảo khóc xem. Ngươi này thẹn thùng bộ dáng, liền biết nhà ta Thập Nhất là công, hôm nay Thập Nhất vẫn là như vậy Mỹ. Ngươi vẫn là như vậy xấu. Tô Minh Chu mới vừa đổi mới Weibo, vừa lật đến Weibo phía dưới, tất cả đều là cái dạng này bình luận, bất quá hắn đã đều thấy nhiều không trách, những người này đều là ở ghen ghét hắn. Nhớ rõ lần đầu tiên phát Weibo thời điểm, phía dưới tất cả đều là ở giải hoa, lần thứ hai phát thời điểm vẫn là giải hoa, chờ đến hắn vượt qua 10 lần thời điểm, các fan liền bắt đầu vây công hắn, kia thì thế nào, dù sao hắn đã đem mỹ nhân đuổi tới tay. Cơ Thập Nhất ở toilet nội cấp chính mình bát đem nước lạnh, nhìn chằm chằm trong gương nước chảy một khuôn mặt lâm vào trầm tư. Hôm nay ở trên xe nghe được thanh âm rõ ràng phù hợp một loại tình huống. Nàng trải qua quá, tự nhiên hiểu, đó là phụ thân ở gọi nàng tỉnh lại, mà tình huống như vậy hạ, chỉ có một loại giải thích, nàng vẫn luôn sinh hoạt ở trong mộng. Cơ Thập Nhất cúi đầu, ánh mắt chạm đến Chu Chu đặt ở trên đài dao cạo râu. Duỗi tay cầm lên, ở trên ngón tay nhẹ nhàng mà cắt một chút, một tia vết máu chảy xuống dưới. Bạn có rất nhỏ cảm giác đau đớn, một giấc mộng như thế nào sẽ có cảm giác đau đớn đâu. Nàng trừ phi nhập người khác mộng mới có cảm giác đau đớn. Chính là liền tính như thế, nàng cũng là chính mình nằm mơ, nhập ai mộng, cái này lấy chính mình là chủ đạo xã hội chẳng lẽ là nàng mộng. Cơ Thập Nhất lâm vào hoài nghi chung, đối chính mình tình huống hiện tại càng ngày càng không xác định. Như vậy một cái phức tạp, có chính mình quy tắc xã hội, nàng khẳng định là không nghĩ ra được, như vậy rốt cuộc nàng hiện tại là thật xuyên qua, vẫn là chỉ là ở trong mộng, như thế nào có thể xác định đâu. Phụ thân thanh âm có phải hay không nàng nghe lầm, Cơ Thập Nhất hít sâu một hơi, tạm thời nghe được chỉ có 2 lần, còn không thể xác định có phải hay không nàng quá tưởng niệm. Còn phải nhiều xác định một chút, thời gian thoảng qua. Vài ngày sau tốt nhất nữ chính giải thưởng nhiệt độ đã bị tân tin tức sở thay thế. Tại đây mấy ngày nội, công ty cũng thảo luận hảo buổi họp fan thời gian cùng tương quan công việc. Thậm chí còn khai một cái tiểu hội, cuối cùng xác định thời gian ở 6 cuối tháng. Như vậy một ít, thi đại học xong hậu kỳ mặt khảo thí xong các fan đều có thể tới. Đối với thời gian này xác định, Cơ Thập Nhất cũng không có cái gì dị nghị. Tại đây mấy ngày, nàng lại nghe được một lần, mau tỉnh lại, thanh âm. Trên cơ bản có thể xác định, nhưng là đến bây giờ còn không biết như thế nào cùng Tô Minh Chu mở miệng. Vì thế chuyện này một kéo lại kéo, chuyện này lại nói tiếp quá khó mở miệng. Phía trước đi vào giấc mộng kia sự kiện, Tô Minh Chu không rõ ràng lắm, ở vào trong mông lung, liền tính ngây thơ biết điểm tình huống. Cũng không có mở miệng hỏi về chuyện này một chữ. đối nàng ôm có 100% tín nhiệm Money như bây giờ tình huống. Nàng một khi nói ra, tất nhiên sẽ dẫn ra rất nhiều vấn đề, đều là nàng không muốn nhìn thấy. Mà ngoại giới, phía chính phủ Weibo một tướng buổi họp fan tin tức truyền ra đi. Các fan đều kích động, Cơ Thập Nhất xuất đạo không sai biệt lắm một năm, Weibo lại rất ít cùng fan hỗ động, tham gia tiết mục lại không nhiều lắm. Các fan đối với nàng một ít hoạt động chỉ có thể từ official Weibo thượng biết được. Hiện tại lại nhiều hạng nhất Tô Tổng Weibo, có thể ra buổi họp mặt là không thể tốt hơn, bọn họ có thể tiếp xúc gần gũi nàng, hơn nữa cũng có thể chân thật nhìn đến chính mình thân tượng trông như thế nào. Vừa lúc lấy tới dập nát những cái đó nói Thập Nhất chỉnh dung người. Cho nên đối với cái này buổi họp fan, các fan đều phi thường chờ mong, có thể ở thi đại học trước nghe được tin tức như vậy ta liền thỏa mãn. Đã chuẩn bị nộp lên di động, làm trong nhà tỷ tỷ cho ta đoạt phiếu, chúc ta khảo cao phân. Gần một năm đâu, mấy tháng trước Thập Nhất ăn sinh nhật ta liền tưởng đề nghị buổi họp mặt. Đáng tiếc khi đó thiên lãnh, hiện tại thời tiết vừa vặn tốt, chờ phía chính phủ thời gian tin tức, hy vọng phiếu sẽ nhiều một chút, hảo muốn gặp đến Mỹ Mỹ Thập Nhất, cho ta hiện trường giải mộng. Ta đề nghị hoạt động phân đoạn có thể tới giải mộng. Lúc ban đầu phấn Thập Nhất chính là bởi vì cái này. Nhất định phải nhìn đến thật hiện trường. Ta đã gấp không chờ nổi. Tạp tồn tiền vậy liền chờ kia một ngày. Ngoặc kép, Cơ Thập Nhất gần nhất không có việc gì. Không có bó lớn thời gian chú ý chuyện này tiến triển nhìn đến Weibo thượng rất nhiều fan nói tồn. Tiền mua phiếu, nàng khẽ nhíu mày. Hiện tại phiếu giới còn không có định, nhưng ngũ tinh lộ ra tin tức xem, cũng không phải phi thường thấp, nàng fan phần lớn giống như đều là học sinh, cứ như vậy giá cả đối với các nàng tới nói là cái không nhỏ chi tiêu. Ở trong điện thoại cùng ngũ tinh nhắc tới chuyện này thời điểm, ngũ tinh trực tiếp nghe ra nàng ý đồ, ngươi tưởng đem phiếu giới giảm xuống sao? Giảm xuống là có thể. Nhưng là ngươi phải biết rằng một khi giảm xuống phí tổn liền sẽ cũng chưa về. Cơ Thập Nhất gật. Gật đầu, nàng tự nhiên suy xét tới rồi điểm này. Suy tư một lát nói. Phí tổn nếu công ty thu không trở lại, liền dùng ta trước kia kiếm tiền tới trợ cấp đi. Nàng quyết định này ngược lại khiến cho ngũ tinh. Hoài nghi, tuy rằng nàng biết Cơ Thập Nhất làm người, nhưng quyết định này thật sự quá ra ngoài nàng đoán trước ở ngoài. Ngũ tinh nghiêm khắc mà nói, ngươi vì cái gì đột nhiên tưởng làm như vậy, ngươi mới tránh như vậy điểm tiền liền toàn bộ quăng vào đi. Về sau vạn nhất có việc làm sao bây giờ? Cơ Thập Nhất nhấp môi, nhẹ nhàng lắc đầu, sẽ không, về sau sẽ không có việc gì. Tinh tỷ ngươi liền đồng ý đi, không lay chuyển được nàng thỉnh cầu. Ngũ tinh cuối cùng đồng ý nàng định giá, một nguyên tiền. Như vậy tin tức truyền ra đi, chỉ sợ bên ngoài sẽ dọa điên đi, fan hẳn là cao hứng muốn chết, đối Thập Nhất đảo cũng có chút chỗ tốt, một nguyên tiền buổi họp fan vé vào cửa, đến lúc đó tới người khẳng định rất nhiều, các nàng chỉ có thể từ trên official website hạn định danh ngạch, bằng không người một nhiều còn không biết đến lúc đó xuất hiện chuyện gì đâu, vạn nhất lại phát sinh dẫm đạp sự cố. Kia cũng thật chính là không xong, dù sao công ty bên này định giá chỉ cần Tô Tổng đồng ý. Không ai dám phản đối, liền tính phản đối, các nàng chính mình điền thượng tiền, cũng không có gì hảo chỉ trích. Kia tinh tỷ, liền như vậy định rồi, Cơ Thập Nhất nhẹ nhàng nói. Ngũ tinh nói, được rồi, trong khoảng thời gian này chính mình đi xem một ít mặt khác minh tinh buổi họp mặt video. Đối mặt sau chính mình phải làm cũng rõ ràng một chút. Người chủ trì công ty sẽ thỉnh tốt, sẽ không xuất hiện cái gì không nên có vấn đề, cắt đứt điện thoại sau. Cơ Thập Nhất đem Tô Bảo từ chính mình trong lòng ngực ôm đi xuống. Sau đó đi đến phòng bếp cửa, đối với bên trong người mở miệng, Chu Chu, ngươi ra tới, ta có việc cùng ngươi nói, Tô Minh Chu quay đầu. Nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Cơ Thập Nhất nha một tiếng, người trước ra tới, đem nồi sạn buông, người đây là nấu cơm làm nghiện rồi. Tác giả có lời muốn nói, 5 sao cấp đầu bếp thuyền không ngược. He, yên tâm ha ha ha ha. Ta mới sẽ không như vậy hư đâu, hôm nay trước tiên tu được A Còng Tam Sinh cân nhắc gửi tới 520 lễ vật. Dior 999, thí vẻ đẹp chết ta. Cách không tới cái thổ lộ moa moa có xem khoe giàu ảnh hậu tiểu khả ái cho ta truyền đạt một chút. Ta đối nàng ái, sao ba, hết chương.